Chương 400, nhanh đi mời tần tiền bối. Âm ấm lóa mắt thần quang nở rộ, nương theo lấy kinh khủng lực hủy diệt, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó lại đâm vào kết giới bên trên, sinh ra tầng tầng gợn sóng, suýt nữa vỡ vụn. Mạc Lao phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, khí tức thẳng tắp hạ xuống. Mạc Minh, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra ngươi lại chôn ở loại này nhỏ yếu thế giới. Đối diện, một cái sau lưng mọc lên 12 cánh, toàn thân bao trùm lấy giống như lưu ly vảy giáp quái dị sinh vật đồng dạng miệng phun máu tươi, thụ thương không nhẹ, nhìn qua so Mạc Lao còn thê thảm hơn. À, ngươi thế mà bước vào chứng đạo cảnh giới. Mạc Lao sắc mặt tâm lãnh, trầm giọng nói. Ha ha, chúng ta thánh ma tộc chỉ cần thôn vệ đầy đủ linh khí, liền có thể không ngừng mạnh lên, căn bản không cần tu luyện. Tên là ạt quái dị sinh vật cười nói, mặt khác, quên nói cho ngươi, chúng ta bệ hạ đã thành công tiến giai hợp đạo. Cái gì nghe vậy, Mạc Lao khó có thể tin nói, các ngươi đến cùng hủy diệt bao nhiêu vị diện ạt nghiêm túc suy tư, nhớ không rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, còn muốn đa tạ ngươi đây. Mạc Lao sững sờ. Cảm ơn ta, có ý tứ gì ạt nói tiếp, nếu như không phải ngươi đánh bại bệ hạ vậy sẽ không điên cuồng như vậy thôn phệ các loại vị diện, mong muốn siêu việt ngươi. Ạt càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ giống như điên cuồng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Mấy chục vạn năm trước, Mạc Lao bởi vì nhàm chán duyên cớ, từng du lịch vạn giới, mà trong lúc đó liền vào nhập qua một cái tên là Thánh Ma giới vị diện, vậy tức là cái này chút quái dị sinh vật đầu nguồn. Thánh ma tộc lúc ấy lãnh tụ là Tôn Thông Thiên Thần Vương, tự nhận vô địch thiên hạ, không thanh bất luận kẻ nào để vào mắt, kết quả lại bị Mạc Lao nhẹ nhõm đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Về phần ác, mới khó khăn lắm thượng vị thần vương, tại Mạc Lao trước mặt liền sâu kiến cũng không tính. Nghĩ không ra mở y trăm ngàn năm qua đi, ác lại cường đại đến loại trình độ này, nếu không có Mạc Lao nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn, lại vừa mới lĩnh ngộ được mới đồ vật. Kém chút bị ạt trọng thương sớm biết như thế, ta nên thanh toàn bộ các ngươi giết chết Mạc Lao cắn răng. Đáng tiếc, đã chậm. Ạt nhếch miệng cười nói, hiện tại, không còn có người có thể ngăn cản chúng ta thánh ma tộc bất quá nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thánh ma tộc lời nói, ta có lẽ có thể cân nhắc hướng bệ hạ cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Hừ, không nên đắc ý quá sớm, hợp đạo thần vương cũng không chỉ các ngươi bệ hạ một cái Mạc Lao lạnh lùng nói. A có đúng không chỉ nghe một tiếng nhẹ cười, Mạc Lao lập tức dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi nào có cái thứ hai. Thần giới biên giới, không gian có chút vặn mẹo, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ đi ở giữa mặt đi tới, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Sau lưng bọn họ, còn đi theo bôn ở tên thượng vị chân thần, phân biệt đến từ vạn thần đỉnh cùng thiên thần tộc. Nghe cho kỹ, các ngươi tiến vào giới nội về sau, nhất định phải nhanh tìm tơ y người này. Mời hắn trước đến giúp đỡ, nếu không toàn bộ thần giới đều hội hủy diệt. Tôn Ngộ Không đem một viên thủy tinh cầu giao cho bôn ở tên thượng vị chân thần, nghiêm túc dặn dò. Trong thủy tinh cầu ghi chép tần giác kỹ càng dung mạo cùng khí tức, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt mục tiêu, trừ cái đó ra, lần trước gặp qua tần giác chư thiên bồng vậy thình lình ở vào trong đội ngũ. Vân bôn ở tên chân thần cảnh cường giả nhìn nhau, vội vàng tiếp qua thủy tinh cầu. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ đều là thần vương, không cách nào tiến vào giới nội, cho nên chỉ có thể để bôn ở tên thượng vị chân thần đi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bôn ở tên thượng vị chân thần đều là các loại thế lực hạch tâm thành viên, tuyệt đối không khả năng có vấn đề gì. Yên tâm giao cho ta đi, hầu ca. Chư Thiên Bồng vỗ vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Ân, càng nhanh càng tốt. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Tiếp đó. Chư Thiên Đồng bốn người lập tức thi triển bí pháp, xuyên qua giới vực bình chướng, tiến vào giới nội. Đưa mắt nhìn bốn người biến mất, Thiên Hỗn Cơ thở dài, một cái giới nội sinh linh, thật có thể cứu vớt thần giới sao? Ngoại trừ tin tưởng vị lao giả kia, chúng ta bây giờ còn có khác lựa chọn sao? Tôn Ngộ Không cười gượng. Mặc dù không rõ ràng tần giác đến cùng cảnh giới gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, tần giác đã có thể nhẹ nhõm rút ra hắn kình thiên trụ, tu vi hiển nhiên tại thần vương phía trên. Mà phổ thông thần vương không cách nào tiến vào giới nội. Đột nhiên, Thiên Hỗn Cơ hơi biến sắc mặt. Thế nào Tôn Ngộ Không hỏi thăm? Ta thiết trí tại Xích Tinh Hải bên ngoài cấm chế bị hủy. Thiên Hỗn Cơ khàn giọng nói. Lời vừa nói ra, không khí lập tức lâm vào yên tĩnh. Vừa mới qua đi nửa ngày thời gian, vị lao giả kia liền thua sao không đợi hai người kịp phản ứng. một cỗ khó mà hình dung to lớn ý chí đánh tới, nện ở trên thân hai người linh ưng giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Giờ phút này, Tần Giác đang nằm tại sườn đồi bên cạnh nhàn nhã uống rượu, đối thần giới chuyện phát sinh hoàn toàn không biết, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, bạch y liễu tung bay, giống như tiên nhân bộ dáng. Ai, thật nhàm chán a, duỗi lưng một cái, Tần Giác tự lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì đoạn thời gian gần nhất Tần Giác đã trải qua quá nhiều, cho tới rảnh rỗi lúc luôn cảm thấy có chút nhàm chán. Cách đó không xa, Tâu Ngạn cùng Vân Tịch hai mắt nhắm chặt, đều tại tu luyện, chỉ có Thi Đạo bưng lấy thực đơn, đang nghiên cứu mới nguyên liệu nấu ăn. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là đã từng cái kia cao cao tại thượng, đối đồ ăn chẳng thèm ngó tới thần khí. Tóm lại, hết thảy đều lộ ra phá lệ yên tĩnh, không có nửa điểm dị thường. Thật muốn gặp được một cái thể lực ngang nhau đối thủ, thật tốt đánh một trận. Nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác nhịn không được cảm khái. Không biết trên cái thế giới này, có hay không cái gọi là hợp đạo thần vương Tần Giác có chút mong đợi. Bất quá coi như thật có, đoán chừng hắn cũng gặp phải không đến. Dù sao, người ta luôn không khả năng người khác tìm tơ ý cư A tới đi A, đi ngủ. Cứ như vậy, trong lúc vô tình mấy ngày trôi qua, giới nội đều tìm khắp cả. Chỉ còn lại có nơi này. Trong hư không, một tên nam tử chỉ vào phía dưới linh ương giới, mở cửa nói ra. Chính là bị Tôn Ngộ Không, Thiên Hồn Cơ phái tới bô nở tên thượng vị chân thần một trong. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, bọn hắn đã tìm lượt giới nội, chỉ còn lại có trước mắt linh ương giới. Đáng chết, nơi này vì sao A có tầng bình chướng, linh thức căn bản là không có cách thăm dò. Một người khác phàn nàn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị kia Tần tiền bối hẳn là ngay ở chỗ này. Chư Thiên Đồng khẳng định nói. Làm sao ngươi biết đồng bạn bên cạnh hỏi thăm? Ngay cả chúng ta linh thức đều không thể thăm dò, ngoại trừ vị kia Tần tiền bối, còn có thể là ai? Chư Thiên Đồng hỏi lại. Ách, giống như đúng là dạng này. Tiếp xuống làm sao bây giờ công kích bình thường? Hơi chút trầm ngâm, Chư Thiên Đồng đáp, vị tiền bối kia phát hiện về sau, nhất định sẽ ra ngoài xem xét. Thế là bô nở tên thượng vị chân thần thôi động linh lực, bắt đầu công kích linh ương giới bên ngoài bình chướng. Phanh phanh phanh, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, bình chướng trình độ chắc chắn vượt xa bọn hắn tưởng tượng, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích đều thủy chung không nhúc nhích tí nào, thậm chí hội sinh ra lực phản chấn. Công kích kéo dài ước chừng 2 phút đồng hồ tả hưu, trong lúc ngủ mơ Tần Giác mở to mắt, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại bình chướng bên ngoài. Đối mặt che trời lấp đất rơi xuống linh lực quang đoàn, Tần Giác theo tay nhẹ vẫy, đem hóa giải. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.